Siêu cấp cưng chiều, chương 1542, tôi cực cuối năm Lạc Vũ kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, bác cố ý đặt làm cho cháu cầm thử xem có vừa tay không. Nam Hân đưa khẩu súng lục cho Thương Giận, lớn cỡ nửa bàn tay người trưởng thành. Đương nhiên bên trong không có đạn, Nam Hân vốn định để cậu bé quen với cấu tạo súng trước, sau này trưởng thành mới đưa thêm nhiều súng thật. Nhưng giờ xem ra công cốc rồi. Lê Tiếu nghiêng người đứng lại, nhìn anh sợ kết hôn sao? Lê Tầm mím môi không đáp, nhưng yên lặng chính là ngầm thừa nhận. Lạc Vũ mang mấy ly trà nóng đến, Tịch La ngậm ô mai trêu chọc, Thúy Anh à, bao giờ cùng kết hôn? Thúy Anh đáp, kiếp sau, ủa gì thế, tìm tôi có việc gì? Gò má trắng nõn của Tịch La hiện ý cười danh mãnh. Nghe nói dạo này càng ngặt hái cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Tôi chúc mừng có một tiếng nhé. Lê Tiếu lẳng lặng tránh ra hai bước, nhắc nhở, có muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh. Khụ khụ, Tịch La bị sặc, chồng tôi giống người sắp làm mẹ lắm à. Nam Hân lắc hộp ô mai, tôi nhớ lúc Tiếu Tiếu mang thai thích ăn cái này. Buổi chiều nắng gắt, sân sau biệt thự, Lê Tiếu và anh ba Lê Thừa vừa tản bộ trên bãi cỏ vừa tán gẫu. Tiếu, em cũng thấy anh phù hợp kết hôn sao? Lê Tam vẫn luôn do dự, anh không cho rằng kết hôn là chuyện bắt buộc. Nhưng ai nấy xung quanh cũng đang mong họ kết hôn. Yêu chưa đủ hoặc một lòng hai dạ mới thấy phiền. Lê Tiếu bình thản hỏi lại. Anh thuộc về nào? Lê Tam liếc cô. Nếu không thích, anh đoạt cô ấy về làm gì? Làm hòa ổn thỏa rồi chứ. Cứ xem như thế đi. Lê Tam kẹp điếu thuốc, kín đáo nhìn sang. Không thể không nhắc công của Hạ Sâm. Lê Tiếu lắc đầu đã hiểu. Anh đang sợ điều gì? Kết hôn chỉ là thêm một quyển sổ đỏ. Về bản chất không khác gì yêu đương. Vậy sao? Lê Tam liếm môi dưới, đắn đo mấy giây mới thở dài. Em không thấy phiền à? Không cần đâu, chị giữ lại cho Tổng Tam gia đi. Tịch La và Nam Hân đùa cợt mấy câu, nhanh chóng đến sofa phòng khách. Tịch La mặc kệ Nam Hân, nhìn Lê Tiếu đang nghịch điện thoại. Nhóc con, có bao nhiêu người dự tiệc sinh nhật của bé y thế? Lê Tiếu nhắn tin xong, ngước mắt, chắc không ít đâu. Tịch La thoáng trầm ngâm, Bạch Viêm có tới không? Có, Lê Tiếu đặt điện thoại bên chân, chị tìm anh ta có việc à? Nam Hân và Tịch La đồng thanh. Cô ấy không đánh lại chị. Lê Tiếu đi vào phòng khách chẳng buồn quay đầu, không có ý định dây vào. Lạc Vũ nhướng mày chấp nhận cá cược. Được thôi, chị La. Đợi Lạc Vũ rời đi, Nam Hân cầm hộp ô mai thử hỏi. La, có phải cô mang thai không? Hai người họ nhìn nhau, ba giây sau đều bật cười. Tịch La giang tay. Ôm một lát nhé, Nam Hân ra vẻ không bằng lòng lắm, tiến lên một bước. Một lát thôi, tôi cược cuối năm cô sẽ kết hôn. Tịch La vén tay áo, nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu và Nam Hân. Cược không? Lê Tiếu cụp mắt nhìn điện thoại, lên tiếng không ngẩng đầu. 1 triệu, thôi nôi năm ngoái, hai vợ chồng dẫn Thương Giận về nhà chính Park Ma cho cậu bé bắt đồ vật. Nay là sinh nhật 2 tuổi của cậu bé, chắc sẽ rất đông người chạy về hóng hớt. Nam Hân lập tức dùng vai đụng Tịch La, chị không biết ngại à, ngày kết hôn chính chị là người không cho tôi đi. Mặc kệ, thanh toán nhanh nhanh, nếu không tôi không tham gia hôn lễ của cô đâu. Dù chỉ là đùa, Nam Hân vẫn không khỏi bật cười nói. Bát tự còn thiếu một nét phẩy, Tịch La lại nghĩ ra mấy trò mèo, tôi dạy cô mấy chiêu nhé. Tịch La vuốt cằm, không, có người bạn nhờ tôi hỏi thăm thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhận ra điện thoại rung, cầm lên xem thử rồi gọi điện. Lưu Vân, Thương Lục đã đến sân bay, sắp xếp người đi đón. Hai người khoác vai vào phòng khách, Nam Hân bĩu môi hậm hực. Ai mà biết, thế bao giờ cô thanh toán tiền cưới cho tôi đây? Tịch La nhướng mày nhìn sang, có thế chúng ta mới có qua có lại được. Hai người ôm nhau cười, cùng vỗ lên lưng đối phương. Lần này về cùng Lê Tam, có phải sắp có chuyện tốt rồi không? Lê Tam dừng bước, nhìn kiến trúc xa xa. Nếu anh kết hôn với cô ấy, em thấy sao? Lê Tiếu nói, vui vẻ thôi. Lê Tiếu thấy đoàn xe từ xa lái đến, nhàn nhạt nói. Rảnh rỗi thì đến bệnh viện khám thử. Gì đấy, em nghĩ anh có bệnh. Cô tự tin về điều này. Tịch La lập tức cười tươi. Được đấy, Thúy Anh, nếu cuối năm cô kết hôn, nhớ chi mỗi người 10 triệu, thiếu một đồng cũng không được. Trong tủ quần áo cậu bé chất đầy bản tiêu chuẩn, Hoàn Tọa Ân gạt bỏ phiên bản mini cô tặng. 11 giờ trưa, Lê Tiếu về biệt thự, Nam Hân nhiệt tình chờ sẵn ở sảnh cửa trước. Bé, anh sợ dùng bữa với Hạ Sâm sẽ nghẹn chết. Tùy im, Lê Tiếu đút hai tay vào túi, đi về phía trước. Mấy năm qua Nam Hân không dễ dàng gì, đối xử tốt với chị ấy là được. Chưa mang thai, Tịch La đoạt lại ô mai, uể oải thở dài. Đang cai thuốc chuẩn bị mang thai thôi. Nam Hân nhìn cô nửa tin nửa ngờ rồi giễu cợt, chẳng hề khách sáo. Chẳng trách nhìn cô béo hẳn lên. Tịch La tặc lưỡi, em trai có bệnh cũng đến. Bé con nhà cung có máu mặt thật. Một ngày trước sinh nhật Thương Dận, trong biệt thự vòng xoay tề tựu rất đông bạn bè thân thiết. Đón sinh nhật cậu bé là thứ yếu, chủ yếu là mọi người lâu rồi không gặp, tìm lý do tụ họp mà thôi. Lê Tiếu cười khẽ, anh có thể mời anh ấy một bữa bày tỏ lòng cảm ơn. Lê Tam hừ lạnh, thà đưa một đống súng ống đạn dược qua còn thiết thực hơn. Cách chương.